Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, Ngạo Kiều Hùng hài tử ẩn hiện. Mà tại gấu trúc khu, Lâm Tiểu Bạch cũng vừa mới từ trên cây leo xuống. Cái thằng này tại hoàn thành nhiệm vụ sau liền bò trên kệ phơi mặt trời chuẩn bị đi ngủ đây. Đang ngủ trước cùng hệ thống tùy ý đổi hai câu. Hỏi đến cái kia tiểu thanh niên tình huống. Không nghĩ tới hệ thống lại còn nói kia tiểu thanh niên đang nháo sự tình. Lâm Tiểu Bạch hỏa khí nháy mắt liền lên tới. Vẫn là ca cứu được mệnh của ngươi đâu. Đánh ngươi một trận làm sao vậy? Kia là muốn để ngươi ghi nhớ thật lâu. Miễn cho ngươi lần sau rơi hổ vườn bên trong liền không ai có thể cứu được ngươi. Hỏa khí này vừa lên đến, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền bò lên trên cây, chuẩn bị quá khứ lại nghiêm túc thu thập người kia dừng lại. Không nghĩ tới vừa leo đến trên cây, hệ thống lại đột nhiên nói cho hắn biết viên trưởng Lý Khải trôi qua. Sau đó Lâm Tiểu Bạch ngay tại nơi này quan sát lên. Biết được Lý Khải cuối cùng đem mấy người này đuổi ra ngoài về sau. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là Lý Khải dám để cho Trần Mai bọn họ nói xin lỗi. Lâm Tiểu Bạch không phải đi ra ngoài đem Lý Khải đánh một trận tơi bời không thể. Bất quá bây giờ, Lâm Tiểu Bạch đối Lý Khải ấn tượng ngược lại là có một điểm nho nhỏ đổi mới. Lão tiểu tử này cũng còn có như vậy điểm bốc đồng mà. Có thể một mực bảo trì tâm bình khí hòa vậy thì không phải là người. Kia là thần, không sai không sai, nên ngợi khen, vụng trộm đối cái này viên trưởng giơ ngón tay cái. Lâm Tiểu Bạch tìm cái mát mẻ địa phương đợi đi, nhanh đến giữa trưa, mặt trời có chút ít nóng, phơi thời gian dài liền sẽ có điểm khô nóng. Loại thời điểm này, dưới bóng cây mới là thích hợp nhất nghỉ ngơi địa phương. Mà tại trong phòng trực ban, Lý Khải cũng không có thật muốn uống trà. Dặn dò Trần Mai cùng Lưu Đông Húc đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm nhiều chú ý một chút về sau. Liền rời đi phòng trực ban, hít thở một cái bên ngoài không khí. Lý Khải cả người đều có cỗ thần thanh khí sảng cảm giác. Cái này hai ngày đủ loại phiền toái sự tình. Lấy Tiểu Bạch vượt ngục đi ra ngoài phiền toái nhất. Các loại lãnh đạo tra hỏi, điện thoại đều nhanh đánh nổ, còn có đem cơm nắm nhận lấy về sau một đống lớn sự tình. Đều cần hắn đi xử lý, thật là làm cho hắn thao nát tâm, mẹ nó hôm nay thế mà còn có người tại nơi này hung hăng càn quấy. Thật sự cho rằng ta động vật này vườn viên trưởng là cái con mèo bệnh a. Mình cái dạng gì trong lòng liền không có điểm bước số. Nếu như không phải Tiểu Bạch cứu được ngươi, còn có ngươi ở chỗ này đứng, còn dám hỏi ta phải bồi thường, thật sự là mỡ heo khét đầu óc. Bất quá tại khiển trách bọn hắn một trầu về sau, cái này tâm tình thật đúng là tốt đẹp. Nghĩ đến nơi này, Lý Khải đột nhiên muốn đi xem Tiểu Bạch, cái này không khiến người ta bớt lo ra hỏa. Đến tột cùng có cái gì thần thông quảng đại địa phương? Đúng. Muốn kêu lên Trần Mai cùng Lưu Húc Đông, Tiểu Bạch ra hỏa này, Lý Khải cũng không dám lung tung tới gần, không cẩn thận bị đánh bên trên dừng lại, hắn thật đúng là nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Quay đầu đẩy ra cửa phòng trực, nhìn xem đầu chính tụ cùng một chỗ nói chuyện Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Lý Khải đột nhiên có cỗ mình có phải là không cẩn thận biết cái gì cảm giác. Cái kia không có quấy rầy các ngươi a. Không có không có. Chấm chấm. Tại Lý Khải chuẩn bị gọi Trần Mai Lưu Húc Đông cùng hắn cùng đi nhìn xem Tiểu Bạch thời điểm. Lâm Tiểu Bạch chính híp đôi mắt nhỏ tựa ở dưới cây bồi dưỡng buồn ngủ đâu. Tại biết lần này nhiệm vụ ban thưởng chỉ có 100 điểm tích lũy về sau. Lâm Tiểu Bạch nháy mắt liền không có tinh thần. Lúc đầu đều chuẩn bị sẵn sàng, kích động một chút. Không nghĩ tới hệ thống thế mà như thế móc, ngay cả cái trái cây đều không có. Đối hệ thống keo kiệt nhả rãnh nửa ngày, nhìn xem người xem trên đài dần dần biến ít du khách. Cả đám đều đi ăn cơm đi, lại nhịn không được bắt đầu nhả rãnh Lưu Húc Đông. Làm sao còn không cho mình đưa ăn a? Lâm Tiểu Bạch bụng đã bắt đầu lẩm bẩm kêu lên. Mẹ nó, ra hỏa này quá không hợp cách. Ta muốn xin thay người. Lâm Tiểu Bạch trong lòng chính nhả rãnh đây. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng kéo kẹt. Gấu trúc vườn cửa sắt mở ra. Nghe được thanh âm, Lâm Tiểu Bạch trong lòng vui mừng. Chẳng lẽ cơm chưa tới? Quay đầu nhìn lại, Cao Tâm Tình nháy mắt rơi xuống vực sâu. Em ma, như thế nào là Lý Khải a? Gia hỏa này sao lại tới đây? Trần Mai cùng Lưu Húc Đông làm sao cũng đi theo phía sau. Nha, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền muốn minh bạch. Mình hai cái này sẻng phân quan đều bị Lý Khải cho gọi đi. Cơm trưa có thể đến mới là lạ. Độ thiện cảm 1111. Lâm Tiểu Bạch vừa đối Lý Khải có một điểm hảo cảm. Nháy mắt liền lại tan thành mây khói. Trời đất bao la, biến người lớn nhất, tận lực bồi tiếp ăn cơm. Tất cả ảnh hưởng mình biến người đại nghiệp cùng ăn cơm đại nghiệp người tất cả đều là địch nhân của mình. Dưa hy ra, Lâm Tiểu Bạch to như hạt đậu mắt nhỏ bên trong nháy mắt có lửa giận cháy hừng hực. Tiểu Bạch, đến bên này tới. Lưu Húc Đông hô hào Lâm Tiểu Bạch danh tự muốn để hắn quá khứ. Lâm Tiểu Bạch mắt trợn trắng lên, quay đầu nhìn về phía người xem đài, một điểm sắc mặt tốt cũng không cho, mà tại người xem trên đài du khách cũng là vui vẻ. Tiểu Bạch còn rất ngạo kiều nha. Tiểu Bạch không hổ là Tiểu Bạch, có tính tình, ta thích. Một cái du khách cười đối bên cạnh bạn gái nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Bạch cái này ngạo kiều bộ dáng quá đáng yêu. Chỉ có mấy cái du khách may mắn gặp được Lâm Tiểu Bạch phát cáu bộ dáng, tranh thủ thời gian đập hai tấm ảnh chụp, đem một màn này bảo tồn lại. Lưu Húc Đông đối với cái này tựa hồ sớm có chủ ý. Bất đắc dĩ lắc đầu, cái này một động tác lần nữa đem các du khách chọc cười. Xem ra Tiểu Bạch ngạo kiều không phải một ngày hai ngày. Kia là vẫn luôn là như thế à? Nhìn một cái này chăn nuôi viên đều yêu sầu thành hình dáng ra sao? Người xem trên đài lần nữa truyền đến một trận tiếng cười. Lưu Húc Đông cái biểu tình này thậm chí cũng bị một ít người xem cho ghi xuống. Một bên lắc đầu một bên thở dài. Kia thật gọi một cái bất đắc dĩ. Chế tác thành biểu lộ bao thỏa thỏa đại hỏa a. Lý Khải cũng chú ý tới Lưu Húc Đông dáng vẻ. Nhịn không được tâm tình thật tốt. Cả ngày giấu ở trong văn phòng quả nhiên là chưa hề đi ra đi dạo tới tốt lắm a. Tâm tình tốt làm cái gì liền đều nhanh. Đối Lưu Húc Đông liền hỏi một câu. Tiểu Lưu a, Tiểu Bạch vẫn luôn là như vậy sao? Còn rất có ý tứ. Lưu Húc Đông nghe được Lý Khải tra hỏi. Gọi là một cái ủy khuất a. Tranh thủ thời gian đối với mình người lãnh đạo trực tiếp tố lên khổ. Còn không phải sao? Tiểu Bạch nghịch ngợm sức lực. Đây tuyệt đối là chúng ta trong vườn thú số 1 số 2. Sát vách khỉ núi Hầu Vương đều so không lên nó a. Nghịch ngợm gây sự. Xác thực thuộc Tiểu Bạch lợi hại nhất. Lý Khải nhẹ gật đầu. Bất quá hắn muốn hỏi cũng không phải cái này a. Đành phải một lần nữa lại hỏi một câu. Tiểu Bạch vẫn luôn là kiêu ngạo như vậy kiều sao? Cái này sao? Liền muốn phân người. Lưu Húc Đông nghe được nơi này, liền không nhịn được nhìn về phía Trần Mai. Tiểu Bạch a, kia là sờ đều không cho ta sờ một chút. Có thể đối Trần Mai liền không đồng dạng, quả thực để người ghen tị. Trần Mai liếc mắt, viên trưởng ngươi đừng nghe Lưu Húc Đông nói mò. Tiểu Bạch chỉ là cùng hắn không quen mà thôi. Nơi đó có hắn nói khoa trương như vậy. Tiểu Bạch, tới, Lâm Tiểu Bạch, no, quay đầu liếc mắt, tiếp tục dựa vào cây lay mình móng vuốt. Trần Mai, ha ha ha, cười không được. Hai cái chăn nuôi viên đều đối Tiểu Bạch không thể làm sao. Người xem trên đài du khách nháy mắt, cười ra tiếng, Tiểu Bạch cũng quá ngạo kiều đi. Tiểu Bạch quá có tính tình. Ha ha, nếu để cho ta khi Tiểu Bạch chăn nuôi viên, ta tuyệt đối sẽ được vòng. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.